làm sao mình lại đồng ý chứ nhỉ? Làm sao ngay cả câu từ chối tổn thương người khác mình cũng không nói được? Bây giờ thì hay rồi, vì một lúc vui vẻ, làm con trai bảo bối tức giận rồi. Hay là, ba bảo ông bà nội ở trong phòng ăn cơm, ba chúng ta ra bên ngoài ăn nhé. Sắc mặt Bạch Lạc Nhân càng khó coi, dựa vào cái gì mà bắt ông bà nội con ăn cơm một mình? Ông nội con làm sao mà có thể tự gỡ cá mà ăn được? Cho dù có muốn đuổi người khác cũng không thể đuổi người nhà mình. Bảo cậu ta một mình bưng bát đũa ra sân ăn đi, ai bảo cậu ta muốn ở lại? Người ta là khách, sao con có thể như vậy được hả? Bạch Lạc Nhân xoay người đi dọn bát đĩa không để ý tới Bạch Hán Kỳ. Bạch Hán Kỳ thở dài, đi vào phòng ông bà Bạch, cố ý căn dặn bà nội Bạch đừng nói chuyện. Ông nội Bạch lúc ăn cơm thì ăn chậm một chút, cẩn thận một chút, để tránh sặc. Một nhà bốn miệng ăn, lại thêm Cố Hải một người, tổng cộng là năm miệng ăn, chen chúc ở bên cạnh cái bàn vuông. Đồ ăn trên bàn rất phong phú, ngoại trừ cá hầm ra, Bạch Hán Kỳ còn xào hai đĩa đồ ăn, tuy rằng nhìn có vẻ khó coi, nhưng mùi vị cũng vẫn có thể nuốt được. Đây là một bữa cơm nhà trầm mặc nhất. Ban đầu bà nội Bạch rất thích nói, nhưng bởi vì con trai hạ lệnh cấm, nên một lời cũng không dám nói. Đôi mắt nhỏ quay tròn nhìn cái này, nhìn cái kia, vẻ mặt dè dặt. Nhưng mà có thể thấy được, bà rất thích người bạn này của cháu trai. Dù không thể nói, nhưng đồ ăn có thể gắp cho cậu. Bà nội Bạch gắp thức ăn để vào bát của Cố Hải, sau đó tuét miệng nhìn cậu cười. Cười đau ruột, đáng yêu vãi. Cố Hải cũng rất thích bà nội Bạch. Sau khi cậu lên 6 tuổi thì bà nội cậu liền mất. Ấn tượng duy nhất của cậu ta đối với bà nội của mình chính là bà chuyên chải tóc của mình bóng loáng. Cố Hải đoán rằng bà cậu nếu còn sống, cũng sẽ không hiền lành giống bà nội Bạch như vậy. Để tỏ lòng tôn kính, Cố Hải cũng gắp một miếng cá cho bà nội Bạch. Bà nội bà ăn đi ạ, tự cháu gắp cũng được. Bà nội Bạch không ngừng gật đầu, bà muốn biểu đạt lòng cảm kích của mình, nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể khó chịu mà, a, hai tiếng. Sắc mặt của Cố Hải thay đổi, thừa dịp Bạch Hán Kỳ nói chuyện với bà nội Bạch liền, nhỏ giọng quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi, bà cậu, là bị câm hà? Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa cầm bát cơm đập lên đầu Cố Hải. Bà cậu mới bị câm đấy. Bà nội tôi sớm không còn. Bạch Lạc Nhân vừa gắp một miếng cá vào bát, nhìn thấy ông nội Bạch mắt lom lom nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là không để ý đến Cố Hải, đem miếng cá gỡ xương rồi gắp cho ông nội Bạch. Trước đây ông nội Bạch tự mình cũng có thể gỡ được cá ăn, nhưng không thể nào gỡ được hết xương, 8-9 phần cũng sẽ hóc. Đầu lưỡi của ông nội Bạch không lanh lẹ, nuốt được miếng cơm cũng rất mất sức. Chỉ cần đồ ăn khô dễ mắc lại, nhất định sẽ đem thức ăn trong miệng đều ho khoạc ra. Lo lắng sẽ làm khách không được tự nhiên, ông nội Bạch vẫn cố gắng ăn rất cẩn thận. Cố Hải nhìn thấy bản thân Bạch Lạc Nhân chưa ăn bao nhiêu, vẫn luôn chăm sóc ông bà, trong lòng có chút xúc động. Cậu ta gắp một miếng cá đến bát mình cũng học theo Bạch Lạc Nhân gỡ xương miếng cá cẩn thận, sau đó gắp bỏ vào trong bát Bạch Lạc Nhân. Đây là lần đầu tiên Cố Hải làm chuyện như thế này. Cậu ta cũng từng nói với người khác rằng, nếu như có một cô gái mà khiến cho cậu bằng lòng tự tay mình gỡ xương cá cho, thì người phụ nữ này nhất định cậu sẽ lấy làm vợ. Đáng tiếc, lần đầu tiên rốt cuộc lại gỡ cho một chàng trai. Bạch Lạc Nhân vừa mới gắp miếng cá cho ông nội Bạch, kết quả phát hiện trong bát mình cũng có một miếng. Ngay cả Cố Hải không mở miệng nói, Bạch Lạc Nhân cũng biết là ai gắp cho mình. Từ lúc bắt đầu ăn đến bây giờ, trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn luôn nghẹn khuất. Cho đến giờ phút này, tâm tình của cậu mới đỡ hơn một chút. Ánh mắt của Cố Hải luôn luôn liếc qua chỗ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nhai hai miếng, nheo lông mày nhìn về phía Cố Hải. Còn rất nhiều xương, gỡ cũng như không gỡ. Phắc, trong lòng Cố Hải gào lên một tiếng. Cậu thật đúng là con nhà lính tính nhà quan. Kiếp trước Cố Hải tôi thiếu nợ cậu, làm bao nhiêu việc cho cậu như thế, cậu còn bạc bẽo với tôi như thế hả? Trong lòng Bạch Lạc Nhân không khỏi vui vẻ một chút. Cậu ta đương nhiên biết Cố Hải đang suy nghĩ gì. Bữa cơm rất nhanh kết thúc, vẫn luôn hài hòa, cho đến khi ông nội Bạch hụ một tiếng. Bạch Hán Kỳ biến sắc, muốn đỡ ông nội Bạch dậy, đáng tiếc đã quá chậm. Ông nội Bạch chỉ cần tằng háng một cái, thì chứng tỏ ông đã bị sặc, cơm trong miệng, thịt cá tất cả đều phun ra, phun toàn bộ lên bát cơm trên bàn, đem toàn bộ đồ ăn ngon trên bàn phá hủy hoàn toàn. Khuôn mặt Bạch Hán Kỳ căng thẳng, mang theo vài phần quan tâm trách cứ. Không phải bảo ba ăn chậm một chút hay sao? Hiện tại Cố Hải đã biết rõ vì sao Bạch Lạc Nhân sống chết cũng không để cho mình ở lại ăn cơm. Chuyện không xảy ra, trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút lo lắng. Sau khi xảy ra, tâm tình ngược lại thì rất bình tĩnh. Cậu ta vẫn ung dung đứng lên, cầm giấy vệ sinh, cẩn thận tỉ mỉ lau miệng cho ông nội Bạch. Trong lúc này không có nhìn Cố Hải, cậu ta không muốn nhìn thấy người ngoài nhìn ánh mắt khác thường với người thân của mình. Mặc dù tiếp theo Cố Hải không ăn nữa, Bạch Lạc Nhân cũng sẽ không giải thích với cậu ta một câu. Bạch Lạc Nhân lau sạch sẽ cổ áo của ông nội Bạch, vừa muốn xới cho ông một bát cơm nữa, liền thấy một cánh tay đưa đến. Cho ông nội uống một ngụm nước đi. Cố Hải cầm trong tay một chiếc cốc. Bạch Lạc Nhân không nói gì, nhận lấy cốc nước đưa cho ông nội Bạch. Trong lúc đó, Cố Hải mới nhận ra một điều, lúc đầu cùng Bạch Hán Kỳ trò chuyện. Bà nội Bạch nghe rất cao hứng, hai má cong đỏ bừng, càng ngày càng hăng hái. Quả thật bà có điều muốn nói mà, dù là nói một chữ, tốt, cũng đừng để kìm nén bà như thế chứ. Cháu nội của bà rất lợi hại, trong lớp không ai dám chọc tức cậu ta. Cố Hải giống như là trêu chọc con nít, quay sang bà nội Bạch giơ ngón tay cái lên. Ánh mắt của bà nội Bạch đột nhiên thì mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Hải. Ngay cả cháu cũng không chỉ được nó hả? A, bà nội Bạch ý thức được mình mở miệng nói chuyện, nhất thời bối rối một trận, hai tay che miệng, mắt không ngừng nhìn Bạch Hán Kỳ. Cố Hải bị bộ dạng đáng yêu của bà nội Bạch chọc cười. Đúng ạ, cháu cũng không chỉ được cậu ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 39, đáng tiếc lại là một kẻ đần độn, con trai, đưa bạn con về đi. Bạch Lạc Nhân đi theo Cố Hải tới cổng, Cố Hải đẩy xe tạm biệt Bạch Lạc Nhân. Được rồi, cậu vào đi. Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích, nhà cậu ở đâu, có xa lắm không? Cố Hải căng thẳng trong lòng, sao vậy, muốn đến nhà tôi chơi hả? Không phải, muốn đưa cậu về. Lời tuy rất êm tai, nhưng Cố Hải khó có thể chịu được. Tôi là đàn ông con trai làm sao phải đưa về hả? Mau vào đi thôi, trời lạnh, tôi đi xe đạp cũng không quá 10 phút là đến rồi. Bạch Lạc Nhân cũng đã đi ra cổng, dưới ánh đèn đường ngoắc tay ra hiệu cho Cố Hải. Đi thôi. Cố Hải như quỷ thần xui khiến liền đi theo. Hai người đi ở trên con đường lớn. Hai bên đường liễu rủ xuống giống như một tấm mảnh cửa nhỏ, bay lên đung đưa kéo theo từng chiếc lá vàng rơi xuống, không ý thức được, trời đã vào thu rồi. Mùa thu Bắc Kinh đúng là dễ chịu, chính là đã phải chịu đựng cái nóng của mùa hè như thiêu đốt rốt cuộc cũng đợi đến lúc được mát mẻ, gió thổi cũng rất êm dịu, không giống như mùa xuân, mỗi đợt gió qua cả thân lại cảm thấy ớn lạnh. Hôm nay ăn không ngon đúng không? Rất hiếm khi... Giọng của Bạch Lạc Nhân ôn nhu đến như vậy, có lẽ cậu ta cũng bị tĩnh mịch của bóng đêm làm cho dịu dàng đi một chút. Có lẽ ở sâu trong nội tâm cậu ta vẫn cảm thấy áy náy, dù sao cũng là lần đầu tiên Cố Hải đến nhà cậu, vậy mà để cho cậu ta ăn một bữa cơm không thoải mái như vậy. Ăn ngon vô cùng. Giọng nói của Cố Hải rất nghiêm túc, ở trong màn đêm tĩnh mịch này, lộ ra vẻ rất chân thành, làm cho người khác nghe không một chút ngờ vực nào. Ông bà nội tôi khi còn sống cũng như vậy, ông nội tôi so với ông nội cậu còn lợi hại hơn nhiều, ăn toàn nôn, nôn ra lại ăn. Hơn nữa ông cụ có một thời gian dài nằm liệt trên giường, đi vệ sinh cũng không thể tự chủ được, tôi sớm đã quen. Cố Hải vừa nói, vừa tự sám hối trong lòng, kỳ thực ông nội cậu là một vị anh hùng, là công thần to lớn của nhà họ Cố. Trước khi Cố Hải được sinh ra, ông nội Cố đã vì tổ quốc mà hy sinh một cách rất dũng cảm, chết cũng oanh oanh liệt liệt. Cũng bởi vì ông nội cậu chết, bậc cha chú trong nhà cậu mới được nhà nước ưu tiên hơn. Nếu không phải như vậy thì nhà họ Cố cũng không có địa vị như ngày hôm nay. Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói. Cố Hải nghiêng đầu nhìn Bạch Lạc Nhân, sau đó như không có gì lại rời ánh mắt đi. Bạch Lạc Nhân không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt tự do nhìn về phía trước. Bạch Lạc Nhân trầm tĩnh là rất mê người, khí phách khó có thể để người khác diễn tả được. Ngọn đèn phả vào nửa khuôn mặt cậu ta, sáng tối lờ mờ, nhìn lâu hơn có cảm giác như có một bàn tay cào vào lòng người, nhưng vô cùng thoải mái. Thoải mái đó làm toàn bộ cơ thể như được thư giãn hoàn toàn vậy. Lại có một chút ngây ngất, không quan tâm đến giới tính, vì thực sự nó quá đẹp. Đẹp đến mức cậu quên đi cậu và người này hoàn toàn khác biệt và khoảng cách của hai người. Sao cậu lại dùng chữ nghệ thuật để viết tên hả? Một câu nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Cố Hải. À, cái đó là bạn gái tôi tìm người thiết kế cho tôi bắt chước viết theo. Sau đó đã thành thói quen, nên cứ viết như vậy, muốn thay đổi cũng không đổi được. Bạch Lạc Nhân thản nhiên nói, đó là một thói quen xấu. Cố Hải cung kính chào theo nghi thức quân đội, thầy Bạch dạy phải, sau này tôi sẽ sửa lại. Đang lúc cười đùa nói chuyện, đã đi được nửa đường rồi, Cố Hải cảm thấy cậu ta không thể trực tiếp dẫn Bạch Lạc Nhân về chỗ ở được. Cậu ta cố gắng đi vòng vèo thật xa, bằng không thì sẽ bại lộ. Âu, nghe thấy Bạch Lạc Nhân khen ngợi một câu, Cố Hải nghiêng đầu nhìn qua, thấy bên cạnh một con chó to đùng không biết từ bao giờ, lông trắng như tuyết, cơ thể to lớn, tính cách đáng yêu dịu dàng. Bạch Lạc Nhân ngồi xuống, yêu thích không buông tay sờ tới sờ lui trên người con chó, trên mặt lộ vẻ hưng phấn thích thú. Con Sam ít này cũng thật xinh đẹp. Vừa dứt lời người chủ con chó đi đến. Bạch Lạc Nhân đứng lên, mãi đến khi chủ nhân con chó kéo con chó đi, cậu ta vẫn còn nhìn rất lâu theo sau. Cậu thích chó hả? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân cười, tôi rất có duyên với chó. Bình thường chó hung mãnh, thấy tôi cũng sẽ dịu dàng ngay. Mí mặt Cố Hải giật một cái, làm sao càng nghe lời này, càng giống như là nói mình. Nếu cậu thích, anh đây sẽ mua cho cậu một con. Bạch Lạc Nhân thuận miệng trả lời một câu, cậu nghèo như vậy, mua được hay sao? Trong lòng Cố Hải lẩm nhẩm nói, đừng nói một con Sam ít, ngay cả một con ngao Tây Tạng tôi cũng có thể mua cho cậu. Sống như thế này, kỳ thực rất vô dụng. Nhà cậu không phải gần khu này hay sao? Đi lâu như vậy rồi sao vẫn chưa tới? Bạch Lạc Nhân bắt đầu hoài nghi. Cố Hải đứng thẳng người, vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói, dắt xe đi thế này chắc chắn chậm, giờ tôi đạp xe, lập tức đến nhà, cậu cũng trở về đi. Bạch Lạc Nhân rất thẳng thắn đi về, đến khi xác định Bạch Lạc Nhân đã rời đi, Cố Hải mới cưỡi lên xe. Bạch Lạc Nhân đi tới chỗ tối, quay đầu lại nhìn một cái, thấy Cố Hải quẹo trở về con đường vừa đi qua. Bạch Lạc Nhân vì rất tò mò muốn biết, liền nhẹ nhàng chạy theo phía sau. Kỳ thực Bạch Lạc Nhân nói đưa Cố Hải về chỉ là giả bộ, mục đích thực sự của cậu ta chính là muốn biết nhà Cố Hải ở đâu, vì sao mỗi lần nói đến cậu ta luôn luôn che che giấu giấu. Nhưng đưa cậu ta về hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, vẫn không đi đến nhà cậu ta. Bạch Lạc Nhân dứt khoát để Cố Hải tự đi, dùng cách theo dõi để tìm hiểu. Cố Hải đạp xe cũng cảm giác không được bình thường, mặc dù tiếng bước chân đằng sau vô cùng nhẹ nhưng cậu ta đều có thể nhận ra vẻ bất thường. Hơn nữa cũng không quay đầu lại, chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng có thể đoán được người này cao bao nhiêu, cân nặng và cơ bản về ngoại hình. Bạch Lạc Nhân chứ còn ai nữa, tên nhóc này gớm thật. Cố Hải nheo mắt lại, động tác dạp xe vẫn bình tĩnh như trước, tiết tấu vẫn nhịp nhàng, nhìn không ra chút khẩn trương chột dạ. Rất nhanh, Cố Hải đi đến gần khu nhà trọ của cậu. Bên cạnh khu trọ này là một nhà mái bằng rất nhỏ, có một cái sân nhỏ. Cố Hải rơi vào khó khăn, cậu ta tuyệt đối không thể quay về cái phòng trọ kia được. Một khi đi qua, Bạch Lạc Nhân tuyệt đối sẽ phát hiện phòng kia là đi thuê. Những lời nói trước đây sẽ biến thành những lời nói dối. Vì muốn bảo vệ hình ảnh tốt đẹp trong lòng Bạch Lạc Nhân, cậu ta quyết định mạo hiểm một phen. Ngôi nhà nhỏ này chỉ có hai vợ chồng già sống với nhau, lúc này có khi đã ngủ rồi. Cố Hải quyết định vào nhà bọn họ tránh nạn một lúc, sau đó sẽ từ nhà người này bật tường qua bên cạnh, mà nếu như bật qua tường bên cạnh rồi cũng chính là phòng trọ của cậu. Nói làm liền làm, Cố Hải nhanh nhẹn cậy khóa ra, bình tĩnh đẩy xe đi vào, sau đó đóng lại cửa, rồi thở dài một hơi. Khoảng cách xa Cố Hải không biết Bạch Lạc Nhân đã đi hay chưa, nhưng mà cậu cũng không có ý định đi ra, tường nhà này không cao lắm, cậu trực tiếp vác xe đạp lên ném qua bên tường nhà mình, còn bản thân thì nhanh nhẹn bật qua, rốt cuộc tránh được một kiếp. Sáng sớm chủ nhật, Cố Hải đẩy xe đi ra ngoài, kết quả bánh xe mới ra khỏi cửa, sau đó bánh xe liền lộn ngược lại vào trong sân. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên Cố Hải thấy bóng dáng của Bạch Lạc Nhân xuất hiện ở gần nhà cậu, đứng thẳng thắn ngay ngắn, nhìn đã biết là đến chờ mình. Làm sao bây giờ? Vẫn phải leo tường ra ngoài hay sao? Cố Hải bám vào bờ tường nhìn sang sân nhỏ bên cạnh, một ông chú có tuổi đang ở trong vườn tưới cây, vậy làm sao mà có thể đi qua đây? Trên trán Cố Hải chảy ra một tầng mồ hôi. Cuối cùng cậu ta nghĩ ra một cách thoát chết. Cậu ta đem xe đạp ném tới sân nhà bên cạnh. Ầm một tiếng, ông chú đang tưới vườn sợ hết hồn, quay đầu nhìn một cái, một cậu nhóc đang đứng trên bờ tường nhà ông, phía dưới là một cái xe đạp. "Bác, cái xe đạp của cháu nó rơi vào nhà bác, cháu nhặt nó được không ạ?" Bác trai lớn tuổi hầm hầm đi đến. "Cái xe này làm sao mà có thể rơi vào đây hả? Cậu đi xe đạp trên tường à?" Cố Hải cũng không quản được nhiều như vậy. Bên ngoài, ông nội còn đang chờ. Cố Hải liền giả bệnh tâm thần. "Được rồi, cháu sẽ nhặt lên. Cháu sẽ ném qua sân bên kia ạ." Bác trai tập tễnh bước tới, mặt lộ ra vẻ lo lắng. "Cậu còn ném qua làm gì? Sao không dong luôn xe ra ngoài cổng đi? Còn ném qua làm gì?" Cố Hải quay sang bác trai lớn tuổi tỏ vẻ khâm phục. "Phối hợp quá ăn ý." Thế là Cố Hải thoải mái đẩy xe đi ra ngoài cổng. Bác trai đứng sau lưng Cố Hải vẻ mặt buồn rầu. "Thằng bé này thật tốt, đáng tiếc lại là một kẻ đần độn." Châu Tử Hổ cúi xuống nhìn đồng hồ một cái, thời gian vào lớp còn 10 phút. Lý Thước ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghịch iPad. Châu Tử Hổ có cảm giác chưa tỉnh ngủ, đang không ngừng ngáp dài ngáp ngắn. Bao nhiêu thời gian dành hết cho Kim Lộ Lộ, không liên lạc được với Cố Hải. Kim Lộ Lộ liền lăn qua lăn lại hai người bọn họ. Đến đêm hôm qua bọn họ mới đem bà trẻ này đổi về Thiên Tân. Hai người ở khách sạn ngủ được một lúc, đang định dậy chuẩn bị trở về trường học. Lý Thước nghe thấy tiếng ngáp dài ngáp ngắn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Châu Tử Hổ, nhìn không được mở miệng hỏi. "Cậu còn chạy được xe không? Không để tôi lái cho. Sắp đến nơi rồi còn giả vờ tốt bụng cái gì?" Lý Thước hề hề cười vui vẻ, mắt đột nhiên dừng lại bên lề đường. "Chờ chút, lái chậm một chút." Châu Tử Hổ không hiểu gì cứ nói, "Còn chậm nữa là đến muộn đấy." "Không phải." Cổ của Lý Thước dài ra như hươu cao cổ, trong mắt suýt chút nữa thì lòi ra ngoài. "Sao tôi cảm giác cái người đi xe đạp phía sau kia giống Đại Hải thế nhỉ?" Châu Tử Hổ cũng nhìn lên kính chiếu hậu một chút. "Không nói đùa chứ, đúng là có chút giống." Lý Thước chớp chớp mắt. "Tôi thấy đúng rồi thì phải." "Đúng cái gì mà đúng?" Châu Tử Hổ lại tăng tốc độ xe, không vẻ mặt thờ ơ. "Cậu nhìn người đó cổ hủ như vậy mà. Có thể là Đại Hải hay sao? Hơn nữa, bản thân Đại Hải có bao nhiêu xe đẹp, cậu ta còn phải đi xe đạp hay sao? Cậu dùng đầu gối của mình suy nghĩ xem, Đại Hải có thể nhếch nhác như thế hay không?" Lý Thước ngẫm lại cũng đúng, nhìn không được thở dài. "Đại Hải rốt cuộc đã chạy đi đâu nhỉ?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 40, cậu sờ hai cái. "Tôi liền cương cứng buổi sáng giữa giờ lên lớp." Đan Hiểu Tuyền uốn éo mông đi tới bên cạnh Cố Hải. "Cậu có thể giảng đề này cho tớ được không?" Bạch Lạc Nhân nghe nói như thế lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Đan Hiểu Tuyền. Cố Hải thờ ơ liếc Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt mang theo tia điện nhỏ xoẹt xoẹt. Đan Hiểu Tuyền lật tờ đề bài ra, cặp mắt nũng nịu nhìn chăm chú vào Cố Hải, hơi thở từ miệng dâm dật như hồ ly tinh. Không thể nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đang có ý đồ làm nũng đây. Điểm chết người là cổ áo đồng phục khoét sâu nửa kín nửa hở, mà cô nàng lại cố ý còn muốn đem thân thể ưỡn về phía trước. cặp ngực trắng nõn của Đan Hiểu Tuyền đập thẳng vào mắt Cố Hải. Câu này tôi cũng không biết làm. Bạch Lạc Nhân dựa ở bên cạnh bàn, rất hăng hái nhìn hai người trước mắt. Cố Hải vẫn kiên nhẫn giảng giải một lần nữa cho Đan Hiểu Tuyền. Nghe hiểu không? Miệng Đan Hiểu Tuyền vểnh lên. Cậu nói quá nhanh, tôi nghe đâu có hiểu. Dứt lời đem đôi má nâng lên. Hai bánh bao bị ép cho càng lúc càng mê hồn. Có hai tên nam sinh cố ý ở phía sau đến gần để phát vở bài tập. Kỳ thực chủ nhân của quyển vở bài tập ngồi cách đó mấy bần liền. Giảng một lần nữa cho tôi đi. Đan Hiểu Tuyền kéo cánh tay Cố Hải vút qua. Hờ hững đem tay của Cố Hải đặt lên lồng ngực của mình. Sau đó e thẹn cười, làm bộ kéo cổ áo lên một chút. Kỳ thực cổ áo của nàng lại càng bị hở to hơn, khe rãnh lồ lộ hơn. Lúc này Cố Hải giảng rất nghiêm túc, nói phết. Kết quả, cô nàng Đan Hiểu Tuyền càng nghe càng không hiểu. Hơn nữa cô nàng còn lấy lý do nhìn không rõ đồ thị mà Cố Hải viết. Cho nên Đan Hiểu Tuyền đẩy ghế của Bạch Lạc Nhân xuống bên cạnh chỗ Cố Hải, chen chúc ngồi cùng một cái bàn nhỏ. Giảng lại một lần nữa đi. Chân của Đan Hiểu Tuyền nhẹ nhàng đụng một cái vào chân Cố Hải. Cố Hải nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Được, giảng thêm một lần nữa. Cố Hải muốn biết cô nữ sinh này rốt cuộc muốn làm cái gì. Đầu tiên cần vẽ một đường phụ trợ ngoại tiếp hai đường tròn. Sau đó, ánh mắt của Đan Hiểu Tuyền hơi nheo lại, tỉ mỉ quan sát bộ râu nam tính trên cằm của Cố Hải. Rồi đôi môi mỏng mị hoặc nói liên tục vô cùng mạnh mẽ. Nhìn một chút, ánh mắt lại không tự chủ được di chuyển xuống đến cánh tay của cậu ta. Hai chân thẳng tắp thon dài săn chắc. Cố Hải cảm giác tay của mình bị người khác kéo. Sau đó, chạm vào khu vực mềm mại mịn màng. Cúi đầu nhìn xuống, cảm giác máu toàn thân đang sôi sùng sục. Cô gái này đem tay của Cố Hải đặt ở giữa hai đùi của mình. Sau đó cô nàng liền kẹp chân lại. Tay của Cố Hải thử rút ra. Kết quả nghe được tiếng Đan Hiểu Tuyền khẽ rên rỉ. Cho dù ở trường tư nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua nữ sinh nào phóng khoáng như vậy. Vưu Kỳ đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Cô gái này thật lẳng lơ. Bạch Lạc Nhân cười cười gật đầu. Cuối cùng tôi cũng được phân chung lớp với cô ấy. A, Vưu Kỳ cười mà như không cười. Vậy cậu cũng quá sướng rồi. Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói. Sau khi Đan Hiểu Tuyền đi, Bạch Lạc Nhân ngồi về ghế của mình, ánh mắt nhìn Cố Hải đầy áp thâm ý. Thế nào? Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt Bạch Lạc Nhân cố tình chế giễu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Chỉ có một cô gái thì có thể làm gì tôi? Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải cười nhạt. Cố Hải trực tiếp kéo tay của Bạch Lạc Nhân đến đũng quần mình, dùng sức ấn một cái. Trên mặt lộ ra nụ cười gian tà. Dâm! Thế nào? Không lừa cậu chứ hả? Vẫn mềm. Hai chữ cuối nói còn rất mạnh mẽ khí phách. Cái này có gì tốt mà khoe khoang? Có bản lĩnh ngay bây giờ cậu cứng lên cho tôi xem. Miệng Cố Hải rất nhanh kề lên tai của Bạch Lạc Nhân, nhả từng hơi nóng vào tai cậu ta. Cậu sờ tôi hai cái, tôi liền cương cứng. Tay của Bạch Lạc Nhân vẫn còn đặt ở trên khối thịt của Cố Hải. Nghe thấy cậu ta nói như thế, đột nhiên rút ra. Cậu đó, thật không biết xấu hổ. Cố Hải cười đến mức khóe miệng cũng giật giật. Hỏi một chút ạ, Cố Hải có ở trong lớp không ạ? Giọng nói quen thuộc xông vào màng nhĩ, nụ cười của Cố Hải liền tắt. Cố Hải, bên ngoài có người tìm cậu. Cố Hải vừa quay đầu, khuôn mặt kim lộ lộ gần như phát điên ló vào từ cửa sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 41, nếu không muốn chia tay, sao em lại tới đây? Anh nói với em thế nào hả? Hai ngày, điện thoại di động của anh không gọi được, không liên lạc được cho anh, em còn tưởng anh bị bắt cóc. Không phải tôi không có việc gì hay sao? Điện thoại di động của tôi rơi xuống nước, lại không có tiền mua cái mới, cho nên không có cách nào liên lạc cho em. Cố Hải kiên nhẫn giải thích, ánh mắt kim lộ lộ kinh ngạc đảo qua toàn thân Cố Hải, mặc áo t-shirt màu nâu, chân đi giày 30 tệ, là loại giày đá bóng mua ở đầu đường, cả người nhìn nhếch nhác, không có một thứ đáng tiền. Ba anh sao có thể như vậy được hả? cho dù có đuổi anh đi, cũng không đến mức để anh thảm như vậy chứ. Ô, miệng Kim Lộ Lộ bị Cố Hải bịp lại, kéo đến một góc tương đối yên tĩnh. Em đừng có lớn tiếng như vậy, bạn học trong lớp có thể nghe thấy đó. Vẻ mặt của Kim Lộ Lộ không hiểu gì hết, nếu không phải cô đem gương mặt Cố Hải giam ở trong lòng thì quả thực cô không thể nào nhận ra được người này là bạn trai cô. Không phải Cố Hải là người không sợ trời không sợ đất hay sao? Hoàng thượng có ra lệnh thì cậu ta cũng tự làm theo ý mình, làm sao mà bây giờ ngay cả dũng khí nói chuyện ở cửa lớp học cũng không dám. Ba anh rốt cuộc giày vò anh thế nào, đem anh biến trông nhếch nhác thế này. Kim Lộ Lộ khó nén được đau lòng, lôi quần áo Cố Hải, thực sự không đành lòng nhìn cậu ăn mặc thành cái bộ dạng này. Em đừng lôi, còn lôi nữa là nó rách đấy. Kim Lộ Lộ còn mạnh tay hơn, cô nàng chính là muốn đem cái áo t-shirt tầm thường này kéo xuống. Cô muốn nhìn thấy Cố Hải mặc loại quần áo sành điệu như trước đây. Cố Hải giữ tay Kim Lộ Lộ mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy không có ai, mới trầm giọng nói với Kim Lộ Lộ, em đừng ngang bướng, đi dạo một vòng xung quanh ở trường học, buổi trưa tan học tôi đưa em về. Em không đi. Gương mặt Kim Lộ Lộ rất kiên định, em xin nghỉ 3 ngày rồi. Tim Cố Hải lập tức thình thịch đập, 3 ngày, chuyện quái gì đây thế? Em xin nghỉ rồi, tôi còn chưa xin nghỉ, chẳng lẽ em muốn ở đây đi dạo vòng quanh những 3 ngày hay sao? Ánh mắt của Cố Hải lạnh nhạt. Kim Lộ Lộ cảm thấy cô giống như không thể nhận ra Cố Hải vậy. Anh còn đang tính đến chuyện xin nghỉ hay sao? Anh không định trốn học hả? Trước đây anh trốn học còn ít à? Thế nào? Em một đêm không ngủ chạy đến đây tìm anh, cũng không đổi được một tiết học của anh hả? Ghét thằng Cố Hải rồi. Em đừng bướng, bây giờ tôi không rảnh để đi cùng em. Kim Lộ Lộ bình tĩnh một cách phi thường. Tôi đã biết, anh ở đây đã quen bạn gái rồi đúng không? Nhiệt độ trên mặt Cố Hải trong nháy mắt giảm đến mức lạnh ngắt. Em còn nói mấy lời như thế này nữa, thì lập tức cút về đi. Kim Lộ Lộ không lên tiếng, con ngươi dữ tợn nhìn thẳng đến lớp 27 cách đó không xa. Sau đó cô nàng trầm mặc vòng qua Cố Hải vội vàng đi đến cửa sau của lớp 27. Cho dù tôi phải cút về, cũng phải đem chuyện này tìm ra chân tướng. Ủng hộ, Cố Hải chạy ngay phía sau, túm lấy cánh tay Kim Lộ Lộ, siết chặt đến nỗi tay cô nàng tím ngắt. Nhưng cô nhóc này rất mạnh mẽ, vậy mà không rơi một giọt nước mắt. Nếu em không muốn chia tay, thì thành thật đứng yên ở đây, hãy nghe tôi nói hết đã. Đêm mờ thằng chó, cuối cùng Kim Lộ Lộ không cứng rắn như Cố Hải. Nếu đặt tình cảm của cô lên bàn cân, cô thua là cái chắc, vì quá yêu nên phải chịu thiệt. Nếu như em thấy thời gian tôi bên em ít, ngay bây giờ tôi vào xin giáo viên nghỉ học, xin nghỉ luôn 3 ngày để cùng ở với em. Quan trọng là ở đây thật sự không thích hợp cho hai chúng ta cùng ở, tôi có thể cùng em về, làm sao mà em phải khổ sở lăn đi lăn lại ở đây, nhưng mà đứng ở đây nhé, được không? Vì sao? Kim Lộ Lộ nhìn chăm chú vào Cố Hải. Chuyện gì cũng phải trả lời hay sao? Tôi muốn anh thẳng thắn thành thật với tôi. Kim Lộ Lộ, tôi đây không có hèn hạ như vậy, nếu như ở đây anh có bạn gái, anh không đuổi tôi cũng sẽ đi. Cố Hải không còn hứng giải thích. Em đi đi. Suốt một tiết học, mặt của Cố Hải xám xịt. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Kim Lộ Lộ có đi hay không Cố Hải không hề biết. Nhưng cậu biết Kim Lộ Lộ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trước đây bọn họ cũng cãi nhau như thế này rất nhiều lần. Mỗi một lần cũng đều là Kim Lộ Lộ thỏa hiệp trước. Cố Hải không cần lo cậu ta sẽ mất đi đoạn tình cảm này. Bây giờ cậu ta cần suy tính chính là làm thế nào vượt qua 2 ngày sau đó. Chuông tan học vang lên lần nữa, trong ánh mắt Cố Hải vô cùng lo lắng, Đan Hiểu Tuyền lại lần nữa uốn éo cái mông đi tới. Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi ra phía ngoài, Vưu Kỳ đi theo phía sau cậu. Tiết học vừa rồi giáo viên giảng những gì, tôi nghe đều không hiểu. Đan Hiểu Tuyền nâng cằm nháy mắt một cái phóng điện qua phía Cố Hải. Vốn là Cố Hải đã bị một cô gái đã đủ phiền phức rồi, lại thêm một cô nữa, làm cậu không đủ kiên trì mà muốn đối phó với cô ả này nữa. Tôi nghe cũng không hiểu. Đan Hiểu Tuyền kéo cánh tay Cố Hải qua đặt ở trên sách giáo khoa của mình, sau đó chậm rãi mở từng ngón tay của Cố Hải ra, giọng vô cùng điệu đà nhõng nhẽo. Tôi coi số mạng cho nhé. Rất chuẩn đó. Cố Hải rút tay của mình lại, lau một cái. Bóng lưng lạnh lùng biến mất sau cánh cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 42. Bất đắc dĩ ở lại, Cố Hải từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Bạch Lạc Nhân đang đứng ở hành lang hút thuốc. Không biết Vưu Kỳ đang nói chuyện gì với cậu ta. Hai người nhìn nhau cười, nhìn rất đẹp đôi. Ánh mắt của Cố Hải càng lúc càng lạnh lẽo u ám. Vưu Kỳ nhìn thấy Cố Hải đứng ở cách đó không xa, quay sang cậu vẫy vẫy tay rất anh tuấn. Người vừa rồi là em trai cậu hả? Em trai cậu? Cố Hải đen mặt, cho dù cậu vừa mới cãi nhau với Kim Lộ Lộ xong, cũng thật khó nghe khi người khác đánh giá bạn gái cậu ta như thế. Vưu Kỳ ném cho Cố Hải một điếu thuốc. Vậy là ai hả? Giọng nói của Cố Hải lạnh lùng. Bạn gái của tôi. Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân vẫn mơ màng không xác định. A! Một tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh trong góc hành lang. Toàn bộ hành lang đều ầm ĩ cả lên. Hình như có người đánh nhau. Vưu Kỳ nhìn thoáng qua. Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời. Làm sao tôi lại nghe tiếng hét giống giọng của Đan Hiểu Tuyền vậy nhỉ? Vừa dứt lời, tiếng giống tiếng kêu khóc của con gái lại lần nữa truyền đến. Sắc mặt của Cố Hải thay đổi, sải bước đi ra ngoài. Còn chưa đi đến cửa lớp học, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho không nhấc nổi chân. Kim Lộ Lộ túm tóc của Đan Hiểu Tuyền, đang đẩy cô nàng đỏng đảnh đến gần phía cửa sổ, lại một bạt bạt tai đánh qua. Toàn bộ hành lang liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Đan Hiểu Tuyền. Kim Lộ Lộ dường như thấy vẫn chưa hết tức giận, đạp hai cái vào bụng Đan Hiểu Tuyền. Đan Hiểu Tuyền liền ngã xuống đất, vừa khóc vừa ôm bụng, kết quả lại bị Kim Lộ Lộ đạp cho hai cái. Cái con mẹ mày, mày là đồ đê tiện. Vưu Kỳ và Bạch Lạc Nhân cũng đi ra xem. Vưu Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra Kim Lộ Lộ, lập tức dùng cùi chỏ chọc Bạch Lạc Nhân một cái. Cậu nói xem Cố Hải làm sao có thể thấy cô ấy vừa mắt. Cậu hỏi tôi làm sao tôi biết. Không phải cả ngày cậu dính lấy Cố Hải hay sao? Cậu ta chưa từng kể chuyện bạn gái với cậu hà. Bạch Lạc Nhân dường như chỉ phản ứng lại câu nói đầu tiên của Vưu Kỳ. Lúc nào tôi dính lấy cậu ta hà? Lúc nào cậu cũng dính lấy cậu ta? Vưu Kỳ tức tối, mặt hung hăng cứng ngắc, rốt cuộc cũng phun toàn bộ khó trụi trong lòng ra. Trước đây hai cậu sống chết đối đầu với nhau, bây giờ suốt ngày dính lấy nhau, trong lớp ai không biết hả? Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, xoay người đi vào phòng học. Vưu Kỳ ở phía sau lẩm bẩm một câu, bảo dính lấy nhau chứ có bảo yêu nhau đâu, có cần nhạy cảm như vậy hay không hả? Cố Hải kéo Kim Lộ Lộ gần như phát điên dẫn đến trong thao trường. Rốt cuộc em muốn làm gì? Khóe miệng Kim Lộ Lộ cũng bị tay của Đan Hiểu Tuyền cào chảy máu. Đối mặt với chất vấn của Cố Hải, Kim Lộ Lộ nở nụ cười mê hoặc có chút bất cần. Tôi muốn cho cô ta biết, cướp bạn trai của tôi thì kết cục sẽ ra sao? Cố Hải nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp Kim Lộ Lộ. Tôi cảnh cáo em lần cuối cùng, đừng có gắn tội vớ vẩn lên người tôi. Không phải bạn gái anh vì sao không liên lạc với tôi? Giọng Kim Lộ Lộ có chút khàn khàn. Không phải bạn gái anh thì làm sao lúc nào anh cũng trốn tránh? Không muốn để cho tôi xuất hiện trước cửa lớp anh hả? Anh thấy tôi mất mặt lắm hay sao? Anh thấy tôi không xứng với anh hay sao? Tôi ghét con gái thần kinh. Kim Lộ Lộ khẽ cười một tiếng. Anh cũng đã bắt đầu chán ghét tôi rồi. Được, tôi sẽ làm cho anh càng ngày càng chán ghét tôi. Không phải cậu không muốn để tôi ló mặt vào lớp cậu hay sao? Được lắm, sau này tuần nào tôi cũng đến. Đến khi nào cậu chịu đi thì thôi. Trên mặt của Cố Hải bay tới một đám mây đen kịt. Làm sao em cứ muốn ở đây vậy? Chỗ này có gì tốt hả? Nơi này không có gì tốt, nhưng có anh. Ánh mắt cố chấp của Kim Lộ Lộ chạm đến từng dây thần kinh. Cậu ta trầm mặc một lúc lâu, rồi vươn tay lau sạch vết máu ở khóe miệng Kim Lộ Lộ. Tôi dẫn em đi đến phòng y tế bôi chút thuốc. tôi không đi. Kim Lộ Lộ níu Cố Hải lại, vành mắt có chút phiếm hồng. Kỳ thực, yêu cầu của em rất giản đơn. Em chỉ muốn nhìn xem chỗ anh sinh sống thế nào thôi. Có tồi quá không? Anh thử hỏi xem một người anh thích. Anh có quan tâm đến tình hình cuộc sống của người ta hay không? Em muốn ở trong cuộc sống của anh, trở thành một phần cuộc sống của anh. Như vậy mới gọi là người yêu. Chúng ta như thế này gọi là cái gì? Thậm chí ngay cả chỗ ở của anh em cũng không biết. Cố Hải lặng lặng nhìn chăm chú Kim Lộ Lộ một lát, mở miệng nói. Tôi đồng ý với em, để em ở lại đây mấy ngày. Mặt của Kim Lộ Lộ lập tức vui vẻ tỏa sáng. Thế nhưng có một yêu cầu. Lúc này Kim Lộ Lộ tỏ ra rất thấu tình đạt lý. Anh nói đi. Không được để bạn học trong lớp biết được thông tin gì về gia đình tôi và tình hình cuộc sống trước kia của tôi. Bây giờ em thấy tôi là người nghèo, tôi chính là người nghèo. Nhất định em phải nhớ kỹ hai chữ này. Bất kể em nói gì làm gì cũng không được tách rời hai chữ này. Hơn nữa tốt nhất bản thân em ở trước mặt bạn học tôi bớt tỏ vẻ giàu có đi, khiêm tốn một chút. Người nghèo. Mặt Kim Lộ Lộ lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghèo đến mức nào? Phải nghèo hết mức có thể. Kim Lộ Lộ kinh ngạc một chút, nhưng mà vẫn gật đầu một cái. Dù sao thân phận của Cố Hải cũng đặc biệt, ngay cả hồi còn học ở trường trước, cũng không có người nào biết lai lịch gia đình của cậu ta. Làm bạn gái Cố Hải, cô nàng cũng có đủ kinh nghiệm, vì bạn trai của mình không muốn phiền phức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 43. Em có thấy cậu ta rất đáng thương không? Buổi trưa tan học, Bạch Lạc Nhân thu thập xong cặp sách, cảm giác vai bị người khác đập hai cái. Theo thói quen đem thân thể nghiêng về phía sau, hỏi một câu, có việc gì thế? Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi, bạn gái của tôi mời khách. Bạch Lạc Nhân dừng một chút, người ta tới đây tìm cậu, cậu kéo tôi vào làm cái gì hả? Tôi không đi làm bóng đèn. Tôi với cô ấy là vợ chồng, đâu còn phải... Ý tứ lịch thiệp gì? Bảo cậu đi thì cậu đi, còn lằng nhằng làm gì? Cố Hải đứng lên không nói lời gì liền kéo Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài. Kim Lộ Lộ đứng ở bên ngoài nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi ra. Sảng khoái cười cười. Quán ăn tôi đã tìm xong rồi, chúng ta bắt xe tới đi. Ba người đi vào một quán ăn chuyên phục vụ món xương, biểu hiệu là lẩu sống dê. Đây là sở thích lớn nhất của Kim Lộ Lộ, cô nàng vô cùng thích ăn các bộ phận trên mình con dê. Sở trường nhất chính là đùi dê, chỉ cần ngửi được mùi sẽ ngấu nghiến ăn đi phát điên. Ngồi bàn này đi. Kim Lộ Lộ cầm thực đơn, giống như đang nhìn một lượt đồ ăn. Lẩu xương sống dê muốn ăn ngon, thoải mái tất nhiên phải cầm gặm. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy mọi người chung quanh tỏ ra vặn vẹo mà gặm xương, trong lòng không nhịn được cười. Cậu ta bội phục Kim Lộ Lộ, thông thường thì con gái không dám cùng bạn trai đi ăn lẩu xương sống dê. Ba người đang lúc cười cười nói, thì một nồi lẩu xương sống dê liền bưng lên. Kim Lộ Lộ xoa xoa tay, đôi đũa ở trong nồi không ngừng nhảy múa, vẻ mặt chuyên chú dáng vẻ thì ấu chỉ chọn lựa. Người đang ngồi trước mặt cậu và người vừa đánh nhau trong trường giống như hai người khác nhau vậy. Đôi đũa của Cố Hải gẩy gẩy nồi lẩu một chút, đột nhiên phát hiện một miếng đuôi dê. Hễ ai đã từng ăn lẩu xương sống dê thì đều biết, thịt trên đuôi dê ăn ngon nhất. Ánh mắt của Kim Lộ Lộ liền phát sáng. Cố Hải đem đuôi dê gắp ra, bỏ vào trong bát của Bạch Lạc Nhân. Nếm thử cái này đi, vị rất ngon. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Cảm giác trước đây đã xảy ra vô số lần, lúc này đây chẳng qua chỉ theo thói quen mà làm việc. Thậm chí Cố Hải đã quên bên cạnh còn có một người, người này thích ăn nhất chính là đuôi dê. Cậu ta lại đem đồ mà cô thích ăn nhất bỏ vào bát người khác. Con gái ai cũng đều nhạy cảm, mặc dù cô ấy bề ngoài lôi thôi lếch thiếc như thế nào đi nữa. Anh thiên vị quá mức. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân song song ngẩng đầu. Em cũng muốn ăn đuôi dê. Kim Lộ Lộ chỉ bát của Bạch Lạc Nhân. Có gì khó khăn đâu. Cố Hải gọi người bán hàng tới. Cho chúng tôi thêm một nồi đuôi dê. Nếu muốn một nồi toàn đuôi dê cần phải thêm tiền. Vì đây là phần lẩu đặc biệt. Kim Lộ Lộ quay sang người bán hàng khoát khoát tay. Sau đó nhìn về phía Cố Hải. tôi không muốn một nồi toàn đuôi dê, tôi chỉ muốn ăn miếng mà anh gấp ra ngoài cho tôi như thế kia thôi. Nói bóng gió, tôi phải ăn miếng anh ta gấp cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nở nụ cười, cậu ta đột nhiên nhớ tới Thạch Tuệ, dường như toàn bộ con gái đều như thế này. Cho cậu, tôi có thể ăn miếng khác được mà. Bạch Lạc Nhân lại gắp miếng đuôi dê cho Kim Lộ Lộ. Kim Lộ Lộ nháy mắt với Cố Hải, tỏ ra nhỏ nhen đắc ý vô cùng. Nhìn miếng thịt ngon nhất gắp đến trong bát Kim Lộ Lộ, Cố Hải đột nhiên cảm thấy trong lòng có cảm giác rất khó nói. Cụ thể có phải cảm giác có lỗi hay không, cậu ta cũng không rõ. Sau đó cậu ta lại gắp rất nhiều miếng khác cho Bạch Lạc Nhân, nhưng có gắp thế nào cũng vẫn nghĩ Bạch Lạc Nhân chịu ủy khuất, đều nghĩ do cậu ta không tốt. Loại cảm giác này còn kéo dài đến khi nồi lẩu nhìn thấy đấy. Cậu ăn no chưa? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân đã sớm no rồi, thầm nghĩ bây giờ Cố Hải đang cố tình trêu mình, hăng hái gắp thức ăn vào bát mình, xong lại còn hỏi cậu ăn no chưa? Sợ người khác không biết Bạch Lạc Nhân tôi đây sức ăn lớn hay sao? Cậu nghèo như vậy hả? Bạch Lạc Nhân lau miệng một cái. Cố Hải không lên tiếng, lúc này mới đem ánh mắt di chuyển đến trên người Kim Lộ Lộ. Ăn no chưa? Kim Lộ Lộ hừ một tiếng. Anh vẫn còn biết quan tâm đến em hả? Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh chen vào một câu đùa giỡn. Không ngờ cậu lại ghen cả với bạn bè nhé. Mặt của Kim Lộ Lộ đang cứng ngắt lập tức bật cười. Kỳ thực cô nàng không có tức giận thật. Dù sao cô ấy cũng hiểu tính tình Cố Hải. Bọn họ chung sống 3 năm. Hễ là có cô và bạn bè Cố Hải cùng xuất hiện một nơi, Cố Hải cũng sẽ quan tâm đến anh em mình một chút. Chỉ là lần này biểu hiện hơi quá một chút thôi. Này, hỏi cậu chuyện này. Ngoài mặt Kim Lộ Lộ nói với Bạch Lạc Nhân, kỳ thực ánh mắt liếc về phía Cố Hải. Bạch Lạc Nhân không đợi Kim Lộ Lộ hỏi, liền mở miệng. Cậu ta ở trường không có bạn gái, cậu yên tâm. Kim Lộ Lộ kinh ngạc trợn to hai mắt. Làm sao cậu biết tôi muốn hỏi cái gì? Cố Hải ở bên cạnh đáp một câu. Người ta cũng từng có bạn gái. Vậy mà trong lời này Kim Lộ Lộ lại nghe thấy có chút mùi vị chua chát. Đi ra cửa tiệm cơm, Kim Lộ Lộ vẫn còn nhỏ giọng dặn dò Bạch Lạc Nhân. Giúp tôi để ý cậu ta một chút nhé. Trở về tôi cho cậu số điện thoại di động của tôi. Có chuyện gì thì hãy liên lạc cho tôi nhé. Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói. Cố Hải đẩy chiếc xe đạp của mình, nhìn Bạch Lạc Nhân. Có đi hay không hả? Bạch Lạc Nhân trực tiếp đi qua người Cố Hải, quăng cho cậu ta một câu. Cậu đó, có phải bây giờ không có mang theo não hay không? May là lúc ánh mắt Cố Hải ra hiệu cho Bạch Lạc Nhân, thì Kim Lộ Lộ đang cúi người sắn quần của mình, lúc ngẩng đầu lên, liền cho Cố Hải một nụ cười sáng lạn. Đi! Cố Hải đạp xe, mắt nhìn chăm chú vào Bạch Lạc Nhân càng lúc càng xa. Kim Lộ Lộ hưng phấn mà ngồi vào gác ba ga sau xe, mặc dù có chút cụm mông, thế nhưng cảm giác mới mẻ phá vỡ tất cả khó chịu. Cô nàng đưa tay ôm hông của Cố Hải, mang trên mặt hào quang vui vẻ, mỗi cô gái đều có một giấc mơ lãng mạn, mơ là một ngày sẽ ngồi sau xe đạp cùng người yêu đi về. Cảnh đẹp dọc đường cùng tấm lưng rộng, dù có ngồi bao nhiêu xe sang trọng cũng không hạnh phúc như vậy. Đó là mùi vị thanh xuân, nó chính là một chiều thu xe lạnh ngồi sau chàng trai của lòng mình đi qua những con ngõ quanh co, lẳng lặng ở phía sau hít thở mùi hương thơm trên áo anh, mùi hương thuộc về riêng mình, con đường cứ thế trải dài, đi mãi không ngừng.